Hoa Sơn Tiên Môn, chương 597, Nhất Kiếm Tứ Mạng Thượng, góc truyện audio.com, thật sướng, ở trước mặt cường giả hỗn động cảnh đánh chết Mạc Tử Ngôn làm ác nhiều năm, thật là sung sướng. Tay hắn chộp không trung, lấy ra chiến lợi phẩm hốt được từ chỗ Mạc Tử Ngôn. Giết Mạc Tử Ngôn xong, đồ vật trong đỉnh đầu Khánh Vân của gã đều bị hắn hốt hết, tâm pháp thì sẽ không có, bởi vì tâm pháp bình thường truyền miệng, bản chính đều bảo tồn trong bảo khố môn phái. Tài nguyên thì Lục Nguyên không để mắt, dù sao tài nguyên Đại Hoa Quốc không thể so với Trung ương Thiên Triều. Lục Nguyên rất nhanh tìm ra miếng ngọc bích cao cỡ 3 người, rộng 5 người, khá là to lớn, chính là vô lượng thiên quang ngọc bích. Ngọc bích ở ánh nắng chiếu uống mắt đầu lóe tia sáng. Các kiểu các dạng tia sáng dường như miêu tả các loại kiếm pháp rất khó tả. Lục Nguyên vốn có thiên phú rất mạnh về kiếm đạo, giờ thấy nhiều ánh sáng như thế thì nhắm mắt suy ngẫm. Năm đó tiền bối hệ tiên hoa đã dựa vào cái này sáng tạo ra các loại kiếm thuật. Điều mình phải làm không là dựa vào cái này sáng tạo ra các loại kiếm thuật, mà là hướng tới căn nguyên nhất kiếm pháp quang kiếm ý đích xác nhất. Trong đầu hắn dường như có vô số ánh sáng lóe lên, những tia sáng liên kết lại một chỗ, dường như hình thành ý nghĩa cực kỳ huyền diệu, hình như vô số điểm sáng ở không trung ngưng tụ thành chữ quang. Chữ quang do nhiều điểm sáng tổ hợp sinh ra mà dường như các điểm sáng có đặc điểm riêng. Trong mênh mênh mang mang, mình thấy vô số điểm sáng, cuối cùng nhiều điểm sáng hóa thành một, đó là quang nguyên điểm khi kỳ nguyên diệt. Từ trong quang nguyên điểm từ từ sinh ra đủ loại quang tỏa ra trong vũ trụ tựa như ám nguyên điểm. Tác dụng của quang hầu như không chỗ không ở, tác dụng của quang đối với sinh linh không khác gì đất. Lúc này ngọc bích cao 3 người rộng 5 người ở trong không trung bắt đầu bốc cháy. Khối ngọc bích đốt cháy xong hóa thành ánh sáng 7 sắc vô tận nhập vào đôi mắt Lục Nguyên. Lục Nguyên đón nhận đủ các loại ánh sáng ngọc bích, hiểu ra lai lịch của nó. Ngọc bích này chính là kỳ vật trong trời đất uẩn quang mà sinh, bị ánh sáng không ngừng một giây chiếu rọi trong 9999 năm. Mình tiếp nhận ý thức 9999, cuối cùng diễn biến ra quang kiếm ý. Trên đỉnh đầu, phù chú thứ 91 xuất hiện, một chữ quang chiếu rọi bốn phương, trạch bối lục hợp bát cực. Tấm thượng cổ phù chú lập tức bị thiên địa pháp tướng hút lấy, hấp thu thượng cổ phù chú này xong thiên địa pháp tướng Lục Nguyên tỏa ánh sáng chói lòa. Quang và ám có quan hệ gì? Lục Nguyên học thành quang kiếm ý rồi bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ quan hệ khắc chế nhau giữa quang và ám. Trong không trung bắt đầu là hắc ám vô biên, sau đó một tia sáng xuất hiện, đâm môn phái há bóng đêm. Tia sáng không ngừng hiện ra, hắc ám không ngừng co rụt, nhưng nơi ánh sáng chưa đến thì vĩnh viễn có nhiều hắc ám. Tia sáng không khả năng tồn tại ở mỗi nơi, tia sáng dần yếu đi, hắc ám lất lướt, nhưng lúc này trong không trung lại nở rộ quang minh. Lục Nguyên cảm thấy mình ngồi ở điểm kỳ nguyên sinh diệt, lờ mờ thấy đến quang nguyên tử và ám nguyên tử. Hai nguyên tử như thái cực âm dương ngư dây dưa nhau, quang và ám kết hợp chặt chẽ, khắc chết nhau rồi lại nương tựa nhau. Trên đời này không nơi nào có không ánh sáng, cũng không nơi nào có không hắc ám. Quang và ám, đây là một trong hai mặt cơ bản nhất kỷ nguyên, không cực hạn ở kỷ nguyên này. Tác, góc truyện audio.com, dụng khắc chế giữa quang và ám khá là kỳ lạ. Quang muốn phá ám thì cần lấy ánh sáng vô cùng chói lòa phá vỡ, có thể càn quét một mảnh ám. Ám muốn phá quang, không thể ngay mặt giao kích, chỉ có thể nhẫn nhịn tránh né, đợi quang thế qua đi là ám lại nhất thống thiên hạ. Lục Nguyên đánh ra một kiếm, trong nhát kiếm kiếm quang tung hoành, vô cùng sắc bén, đánh nát một mảnh hắc ám xung quanh. Chớp mắt vị trí hắn đứng không còn tối chút nào, dù là trong hố sâu cũng một mảnh sáng sủa, khiến con sâu ngửa đầu kinh ngạc. Lại đánh ra một kiếm, nhát kiếm chẳng có chút ánh sáng, dường như đang hấp thu ánh sáng. Thiên địa phút chốc biến đen như mực, không có ánh sáng, thế giới tối tăm. Cửu âm cửu dương thứ 9, quang và ám rốt cuộc thành. Đến đây thì cửu âm cửu dương, thiên địa quang ám, sơn thủy, nhật nguyệt, lôi điện mưa tuyết, thảo mộc cùng cầm thú, thiện cùng ác, động cùng tĩnh, sinh và tử, hoàn toàn luyện thành. Không kém một cái, cửu âm cửu dương đại thành. Rốt cuộc cửu âm cửu dương đại thành, Lục Nguyên nhắm mắt lại bắt đầu suy tư về cửu âm cửu dương. Cửu âm cửu dương đại biểu chính loại cực hạn trong thiên địa, bây giờ 9 cực hạn đó đều hiểu ra ưu điểm và khuyết điểm. Đầu óc không ngừng quanh quẩn, lần này không là 9 loại cực hạn nữa, trong đầu mình hiện ra là thiên địa vạn vật. Bây giờ thiên địa vạn vật đầu vào trong đầu mình có thể thấy ra ưu và khuyết điểm trong đó. Lục Nguyên mở mắt ra, vừa mở mắt vạn sinh vạn vật trong thiên địa dường như có nhiều sơ hở. Âm dương thiết tắc trong thập đại thiết tắc rốt cuộc bị mình luyện thành. Đây là thiết tắc thứ 2 sau luân hồi bị mình luyện thành. Dựa vào luyện thành thiết tắc này, mình trở thành nhị thiết tắc kiếm thánh chứ không phải là kiếm hoàng nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, kiếm ý vì thế bước tiến lớn, rốt cuộc có thực lực ngay mặt khiêu chiến Mạc Dã Vương. Mặt gương ở trên không trung tỏa ra ánh sáng vô hạn, mặt gương này có tên là Thọ Quang Thiên Cơ Kính. Gương có thể tính ra nhiều thiên cơ, bao nhiêu việc bí ẩn đều có thể đoán ra được. Nhưng có một chỗ hỏng là mặt gương cần thiêu đốt tuổi thọ, người tu tiên tuy thọ mệnh hơn người thường rất nhiều nhưng đâu ai ngại mình mệnh dài. Rất sớm trước kia Thọ Quang Thiên Cơ Kính rơi vào tay Mạc Dã Vương. Nhưng cho đến nay Mạc Dã Vương chưa từng sử dụng Thọ Quang Thiên Cơ Kính. Tuy nhiên lần này Mạc Dã Vương bị Lục Nguyên chọc giận thật sự, lão hận hắn đã là dốc hết nước Tam Giang Ngũ Hồ cũng không tẩy sạch, lão nhất định phải giết chết Lục Nguyên. Cho nên dù thiêu đốt sự sống cũng phải dùng Thọ Quang Thiên Cơ Kính. Thọ Quang Thiên Cơ Kính hiện ra, tuổi thọ nhanh chóng đốt cháy. Mạc Dã Vương ngây ra, lão tìm thấy địa điểm người Hoa Sơn ở cách người Cửu Hoa Sơn gần như vậy. Gần như thế mà không phát hiện ra, đây rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là ai làm? Trong lòng Mạc Dã Vương đầy nghi vấn nhưng nó bị lửa giận che giấu. Lão phải khiến người Hoa Sơn chết, Mạc Dã Vương quát một tiếng. Đi, dưới tay Mạc Dã Vương gồm Mạc Tử Vương, La Tú, Vinh Phượng Kiều, Vi Ác Tăng Nhân, 999 hàng người cùng ùa đi. Đám người đó ai nấy lửa giận hừng hực, sát khí tận trời. Bị người Hoa Sơn trêu đùa cả ngày không thấy tung tích Hoa Sơn, hơn nữa còn bị Hoa Sơn trưởng môn Lục Nguyên ở trong trận ngàn quân giết chết Mạc Tử Ngôn, mất hết cả mặt mũi. Đây chính là cự hình. Góc truyện audio.com, tiên môn đối đầu thượng đẳng tiên môn. Có thể nói là đối với cự hình tiên môn Cửu Hoa Sơn tiên môn quá nhục nhã. Đối với người Cửu Hoa Sơn, phải dùng máu Hoa Sơn để tẩy đi sỉ nhục này. Cách rất gần, trong chớp mắt chúng đã bay qua hơn 10 núi nhỏ, lập tức gần ngàn người Hoa Sơn xuất hiện ở trước mặt người Cửu Hoa Sơn. Cách trương.